Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, chương 88 thật là plastic huynh đệ tình A giữa chưa? Hình Hàn lái xe tử ngừng ở lăng ra cổng lớn, nhìn về phía ngồi ở phó tòa thượng xoa phần eo Lăng Dĩ Nhiên. Cố nén cười quan tâm nói, ngươi không phải có thể làm thân thể nhanh chóng khôi phục nguyên trạng sao? Vì cái gì còn sẽ như vậy đâu? Lăng Dĩ Nhiên biên mở cửa xe biên nói. Đây là chúng ta lần đầu tiên thân mật thiết yếu đến lưu lại đau đớn ấn ký gia tăng chính mình ấn. Tưởng, nếu là lập tức tiêu trừ đau đớn, sẽ làm cảm giác thực không chân thật, tựa như chưa từng có phát sinh quá giống nhau. Này một loại cảm giác thật không tốt, Hình Hàn buồn cười vừa tức giận, Lăng Dĩ Nhiên hướng xe hạ. Bước ra bước chân, mông hạ lập tức truyền đến xé rách đau đớn. À à, làm sao vậy? Hình Hàn chạy nhanh xuống xe đi dìu hắn. Vọt đến eo, Lăng Dĩ Nhiên trong mắt rưng rưng mà trừng mắt hắn. Trên mông miệng vết thương nứt ra rồi, Hình Hàn. Ngoặc kép, lần đầu tiên nếm đến tình sự tư vị. Nhất thời không có khắc chế. Muốn một lần lại một lần. Rời đi khách sạn phía trước lại làm một lần mới biết được cùng thích người làm tình như thế mỹ diệu. Cùng dư vị vô cùng, Lăng Dĩ Nhiên nói. Lần sau đến phiên ta ở mặt trên, vốn dĩ tối hôm qua thượng hắn nói muốn ở mặt trên. Chính là Hình Hàn nói sợ đau. Sau đó mềm lòng kết quả liền ở phía dưới. Hơn nữa hắn là quỷ. Thân thể dễ dàng khôi phục, Hình Hàn nhẫn cười nói. Lần sau lại nói. Ta trước đưa ngươi về phòng, Lăng Dĩ Nhiên cự tuyệt. Không cần, ta chính mình có thể trở về, kỳ thật hắn là lo lắng Hình Hàn đỡ hắn trở về. Sẽ làm những người khác chê cười hắn, sẽ làm hắn cảm thấy không nhiều không biết xấu hổ, Hình Hàn hỏi. Ngươi có thể chứ? Không thành vấn đề, Lăng Dĩ Nhiên kéo chân vào lăng ra, phốc, Hình Hàn rốt cuộc nhịn không được. Xoay người bò đến xe đỉnh. Thân thể nhất chiều cười cái không ngừng. Hắn cảm thấy Lăng Dĩ Nhiên quá đáng yêu. Rõ ràng vô cùng đau đớn. Lại luyến tiếc khôi phục nguyên trạng. Hắn lưu tại Lăng Dĩ Nhiên trong cơ thể đồ vật. Lăng Dĩ Nhiên cũng luyến tiếc rửa sạch rớt. Một hai phải lưu tại trong thân thể đương kỷ niệm. May mắn có một nửa gen là quỷ. Bằng không chất lỏng lưu tại trong thân thể tuyệt đối sẽ làm ra bệnh tới. Lăng Dĩ Nhiên đi vào lăng. Ra liền thấy lăng ra lớp người già nhóm một chút không sợ giữa trưa mặt trời chói chang. Đầy mặt hồng quang ở rèn luyện thân thể. Mỗi một động tác đều đặc biệt kính. Không thua bất luận kẻ nào, đại bá hảo, các lão nhân hướng Lăng Dĩ Nhiên quét tước huyết hảo. Hảo, hảo, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến Lăng Tư Tùng bọn họ tinh thần không tồi. Cười nói, các ngươi hôm nay khí sắc không tồi, Lăng Tư Tùng cười cười. Đều phải ít nhiều ngày hôm qua đồ ăn, chúng ta hiện tại tu vi đều tăng lên, thân thể đều biến hảo rất nhiều, Lăng Tư Anh cười nói. Đại bá, lần sau sinh nhật, nhớ rõ lại kêu chúng ta, không thành vấn đề. Các ngươi tiếp tục rèn luyện, ta về phòng, Lăng Dĩ Nhiên tận lực bước bình thường bước chân. Hướng hậu viện đi đến, gặp được đồng dạng xoa eo. Tiểu Tâm bước bước chân Lăng Chăn, tiểu tổ, Lăng Chăn vội vàng kêu lên. Ta eo cùng mông lại đau, người mau cho ta trị đi, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, ở không có trải qua tối hôm qua tình sự phía trước. Hắn vẫn luôn cho rằng Lăng Chăn khôi phục kiếp trước ký ức sau chính mình làm ầm ĩ làm ra thương. Nếu không chính là cùng Đông Nhạc đánh nhau khi làm ra tới thương. Nhưng trải qua tối hôm qua tình sự sau. Hắn mới biết được hắn suy nghĩ đánh nhau, đều không phải là cái kia đánh nhau, Lăng Dĩ Nhiên vỗ vỗ Lăng Chăn bả vai. Ta chính mình đều ở đau, ngươi cũng đi theo ta cùng nhau chịu đựng đi. Lăng Chăn bắt lấy hắn tay, tiểu tổ, ngươi tốt xấu nói cho ta Mộng Du trong lúc rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Làm cho lòng ta có một cái đế a. Bằng không ta sẽ miên man suy nghĩ, ngươi là bị côn thịt chọc, Lăng Dĩ Nhiên kéo ra hắn tay. Hướng hậu viện đi đến, côn thịt, giam bông sao, ta dùng giam bông chọc chính mình. Ta vì cái gì phải dùng giam bông chọc chính mình? Nhà của chúng ta có giam bông sao? Lăng Chăn vẻ mặt mờ mịt hướng đại tiền viện đi đến. nhìn đến Lăng Tư Tùng bọn họ, mở miệng kêu lên, ra ra, thúc công, thím chồng, cô bà, trượng công, Tiểu Trăn đã tỉnh, Lăng gia lão nhân cười đến vẻ mặt hòa ái dễ gần. Tối hôm qua ngủ ngon sao? Ta eo có điểm toan, muốn đi bệnh viện nhìn xem, Lăng Trăn không dám cùng bọn họ nói mông đau. Lấy đủ lão nhân ra lo lắng hắn, eo đau. Lăng Tư Anh vội nói, ngươi lại đây, ta cho ngươi xoa xoa, Lăng Trăn chạy nhanh cự tuyệt. Không cần, không cần, ta đi xem bác sĩ liền hảo, hắn nào dám làm lão nhân cho hắn mát xa, muốn. Muốn, Lăng Tư San lôi kéo Lăng Trăn vào nhà. Ngươi nơi nào đau, cùng cô bà nói, cô bà cho ngươi xoa bóp, bảo đảm ngươi lập tức không toan, cô bà thật sự không cần, lúc này. Lăng Tiềm cùng Lăng Trắc vừa lúc đi vào đại sảnh, Lăng Tư Tùng đem bọn họ kêu lại đây. Tiểu Tiềm, Tiểu Trắc, các ngươi lại đây cấp Tiểu Trăn massage massage, đúng vậy, Lăng Tiềm cùng Lăng Trắc đi vào tới. Một người phụ trách cấp Lăng Trăn ấn bả vai. Một cái phụ trách cấp Lăng Trăn niết chân, Lăng Trăn nhìn đến hai cái ca ca như vậy nghe lời. Hoài nghi nhìn bọn họ, các ngươi có phải hay không chịu kích thích? Nếu là trước kia, này hai người tuyệt đối sẽ không như vậy nghe lời cho hắn mát xa, Lăng Tiềm cùng Lăng Trắc đại trợn. Trắng mắt, nhưng còn không phải là chịu kích thích, tưởng tượng đến Lăng Trăn chính là bọn họ lão tổ chuyển thế. Vẫn là Bắc Âm đại đế bạn lữ. Liền giác cái này kích thích đặc biệt đại, Lăng Trăn thấy bọn họ không nói lời nào, lại ấn đến thoải mái liền không có lên tiếng nữa. Liền ở hắn sắp ngủ khi, đột nhiên nhớ tới một việc, hắn mãnh mà mở to hai mắt, a, đại gia bị hắn hoảng sợ, Lăng Tư Tùng vội nói. Làm sao vậy, Lăng Trăn chạy nhanh đứng lên, ta nhớ rõ tiểu tổ sinh nhật không phải hôm nay sao? Hiện tại đều vài giờ. Chúng ta có phải hay không bỏ lỡ? Mọi người, ngoặc kép, Lăng Tiềm đè lại hắn. Ngươi có phải hay không bệnh hồ đồ? Tiểu tổ sinh nhật là ngày hôm qua. Ngươi vừa lúc phát sốt sinh một hồi bệnh nặng không thể đi. Chỉ có thể nằm ở nhà nghỉ ngơi, Lăng dĩ nhiên kinh ngạc nói. Ta ngày hôm qua bị bệnh. Đại gia chăm miệng một lời nói. Đúng vậy, ta như thế nào không có ấn tượng. Ngươi bệnh đến quá lợi hại. Chúng ta buổi sáng đi kêu ngươi thời điểm, ngươi đã thiêu đến bất tỉnh nhân sự, sau lại chúng ta tìm tới bác sĩ chiếu cố ngươi, đến sáng nay thượng mới hạ sốt, phải không? Lăng Trăn thật sự không có một chút ấn tượng, có khả năng thật là bệnh đến quá lợi hại, hắn cười nói, khó trách hai vị ca ca sẽ cho ta mát xa, nguyên lai là ta sinh bệnh, Lăng Tiềm, Lăng Trác, ngoặc kép, Lăng Trăn xem bọn họ bất động. Vội nói, các ngươi đừng đình a, chạy nhanh ấn, ấn thoải mái, có thưởng, Lăng Tiềm, Lăng Trác, ngoặc kép, hảo tưởng đem ngày hôm qua sự tình đã quên, sau đó tấu thứ này một đốn, liền tính sinh nhật qua. Ta còn là đến cùng tiểu tổ nói tiếng sinh nhật vui sướng, Lăng Trăn lấy ra di động cấp Lăng Dĩ. Nhiên phát tin tức, Lăng Dĩ nhiên thu được tin tức khi đang xem Đông Nhạc đưa cho hắn lễ vật Đông. Nhạc đưa hắn chính là một cái không gian vòng cổ, bên trong một đống thần khí trang bị cùng đan dược từ từ quý báu vật phẩm, Lăng dĩ nhiên lấy ra một phen thần khí cùng một bộ trang bị cấp thi dịch, còn cho hắn một lọ chữa thương đan dược thi dịch cảm động nói. Dĩ nhiên, ngươi đối ta thật tốt quá, Lăng dĩ nhiên đối hắn cười. Về sau liền tính không có ta ở bên cạnh ngươi. Cũng không sợ Liễu Minh Tề bọn họ lại khi dễ ngươi, nói đến Liễu Minh Tề. Thi dịch vui vẻ ha ha cười. Ngày mai Liễu Minh Tề công khai chịu thẩm. Ngươi muốn hay không đi xem, thuận tiện lãnh mấy cái nhiệm vụ trở về. Hơn nữa, ngươi còn không có đi qua ngươi tân phòng xem qua đâu. Chúng ta trở về đi xem, chúng ta nhiệm vụ không phải không có làm xong sao. Còn lãnh nhiệm vụ, thi dịch trợn trắng mắt. Lấy ra địa phủ di động nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, chúng ta kéo như vậy thiên không có đi nhiệm vụ, hiện tại chúng ta phía trước lãnh nhiệm vụ đều bị hoàn thành. Chỉ có thể lại một lần nữa lãnh mấy cái nhiệm vụ, Lăng dĩ nhiên kỳ quái. Không thể ở trên di động lãnh nhiệm vụ sao? Gần nhất di động nhiệm vụ hệ thống ra vấn đề nhỏ. chỉ có thể điểm hoàn thành nhiệm vụ, không thể lãnh nhiệm vụ, như vậy à? Chúng ta đây ngày mai trở về một chuyến, thuận tiện nhìn xem ngươi ba ba, hảo, Lăng Dĩ Nhiên ở Lăng Giang nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau sáng sớm cùng Thi Dịch trở về địa phủ, Liễu Minh Tề công khai chịu thẩm thời gian là buổi sáng 8 giờ, ở Phong Đô Đại Điện ngoại trên quảng trường tiếp thu Hắc Bạch Vô Thường nhóm phán quyết. Bởi vì Liễu Minh Tề phá hủy quỷ sai danh dự, không có nhiệm vụ quỷ sai đều phải đến trên quảng trường quan khán lấy này tiếp thu giáo huấn, Liễu Minh Tề bị áp thượng chịu thẩm đài thời điểm, không ngừng hô, ta oan uổng a, ta thật sự oan uổng, phụ trách một việc này Hắc Bạch Vô Thường. Thiết diện vô tư, đối với Liễu Minh Tề kêu oan thờ ơ, đầu tiên là làm cùng ngày cùng thẩm thu cùng nhau nhiệm vụ đại vô thường nhóm lên đài làm chứng. Lại làm Liễu Minh Tề tìm tới ba gã ác quỷ chỉ ra và xác nhận Liễu Minh Tề ác hành. Sở hữu chứng cứ vô cùng xác thực, Liễu Minh Tề lại như thế nào kêu oan cũng không tế với sự cuối cùng. Trong đó một người Hắc Bạch Vô Thường đối kết quả làm ra tuyên án. Tiểu Vô Thường Liễu Minh Tề vi kỷ địa phủ quy định. Không chỉ có không có làm tốt quỷ sai bổn phận, còn phóng ác quỷ hại người. Hạnh đến Hắc Vô Thường kịp thời xuất hiện ngăn lại mới không có gây thành nghiêm trọng hậu quả. Chính là người này lại không biết nhận sai, cho nên ta cùng mặt khác Vô Thường quyết định, cách đi hắn quỷ sai chức vị, vĩnh không hề tuyển dụng, lại đem hắn nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục chịu hình 1 năm thời gian. Hơn nữa ở 1000 năm nội, cũng không được có được đầu thai chuyển thế cơ hội. Cho dù dùng cơ hội đầu thai cũng sẽ bị đầu nhập xúc sinh nói. Hy vọng đang xem quỷ sai nhóm lấy làm cảnh giới. Không cần đi lên đồng dạng sai lầm không? Ta không cần bị cách chức. Ta không cần đầu nhập xúc sinh nói. Liễu Minh Tề điên cuồng la to. Đương hắn nhìn đến đứng ở trong đám người nghệ cơ cùng Mã Trung. Gấp giọng hô, lão đại, ngươi mau thay ta cầu cầu tình. Lão đại. Hắn thấy nghệ cơ không để ý tới hắn, chuyển vì kêu Mã Trung. Mã Trung, người mau cứu cứu ta. Mã Trung không có để ý đến hắn. Xoay người bối qua đi, đứng ở một bên Lăng Dĩ Nhiên châm chọc nói. Thật là plastic huynh đệ tình a, Mã Trung căm giận chừng hắn liếc mắt một cái, Liễu Minh Tề thấy. Nghệ cơ cùng Mã Trung đều không để ý tới hắn, đôi mắt càng ngày càng hồng. Trong mắt cảm xúc cũng càng ngày càng điên cuồng, hắn đẩy ra tiến lên áp hắn quỷ sai. Hô, này hết thầy, nghệ cơ đoán được hắn muốn nói cái gì? Dùng truyền âm đối Liễu Minh Tề nói. Không nghĩ bị ở 18 tầng địa ngục chịu hình 1 năm liền câm miệng. Ta sẽ nghĩ cách làm ra tới. Trong lúc ngươi nếu là làm ra làm ta cao hứng sự tình. Ngươi sau này cũng đừng nghĩ tới tốt nhất nhật tử, Liễu Minh Tề hừ lạnh. Dùng truyền âm nói, vậy ngươi tốc độ nhanh lên, bằng không ta không cam đoan chính mình có thể quản được trụ miệng mình, nghệ cơ. Ngoặc kép, DFY, hết chương.